Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, xem ta biểu diễn. Nghe ta thông báo, à ta lực lượng đây là tương đương, Giao Long tướng quân không biết thật sự tình đối với việc nơi này buông. Tha quản lý, ở khẩn yếu sống chết trước mắt. Vũ Linh Lung đột nhiên bùng nổ một cổ trước đó chưa từng có lực lượng. Nàng chưa từng có lực lượng cường đại. Hư vô hai cánh, trong nháy mắt toàn diện mở ra. Lực lượng đáng sợ, lại một trong nháy mắt. Đạt tới tam phẩm ngọn núi cao nhất trạng thái cực hạn. Giờ phút này, coi như là đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử đến, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Này chỉ vì ở Vũ Linh Lung thân thể một tuần, còn hiện lên suốt ba đạo nguyên loại huy hoàng tương đương, điều này nói rõ. Nàng lại thành hư vô tiên quân nhân viên nồng cốt, ủng có vô thượng nguyên loại, đem tới sẽ thành thần sứ. Chém, chiến vũ vô song, Vũ Linh Lung thừa dịp thực lực của chính mình chợt tăng thời điểm. Cũng phát động tự trong thân thể ta, cường đại nhất chiêu số. Nàng tại nguyên bổn tới nay cũng là thuộc về dĩ vũ nhập đạo tu hành giả, một quyền đánh giết đi ra sau này mang theo tới chính là một cổ thiên hạ vô song khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, ngày càng ngạo nghễ. Kia địa tiên tam phẩm lực lượng cực hạn tựa hồ cũng muốn vào thời khắc này bị đánh nát. Bất quá ở phía dưới thạch đầu tử đã len lén truyền âm cho đối phương, qua tam phẩm, người thể chất cũng sẽ tấn thăng nói thiên tiên cấp bậc. Gặp nhau bị mời đi ra ngoài, thậm chí sẽ chết. Khống chế xong, chỉ cần một chiêu này không bị đối phương tiêu diệt liền có thể. Kèm theo thạch đầu tử phân phó, Vũ Linh Lung lực lượng tăng lên. Lúc đó dừng lại, nàng công kích, cũng tự nhiên cùng đối diện siêu cấp lớn ma. Va chạm vừa ra, oanh. Vang lớn nổ ầm, truyền khắp toàn bộ đất trời, vô biên khí lãng, ngang dọc khắp nơi, mấy có thể đạt tới ngàn xa vạn dặm xa. Tam phẩm vừa qua, thật là ngoài ra thuận theo thiên địa a. Trong cuộc chiến, Vũ Linh Lung ngược lại thật bảo vệ, nàng hai cánh kết hợp nguyên loại, lại có thể đạt tới thủ hộ vượt qua tam phẩm lực lượng trình độ. Mặc dù rất cố hết sức, trong toàn trường toàn bộ võ giả cũng sợ hãi kêu lên, cười khanh khách vô cùng quan sát Vũ Linh Lung, không lời chống đỡ, rung động không khỏi. Dù sao tất cả mọi người cho là lần này chết chắc đây. Thánh Châu chiến trường ra đều biến, giờ phút này cũng là hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp tân thay thế người. Dùng để đối kháng Lý Thánh Tử a tương đương trước tạm nói cái kia siêu cấp lớn ma. Mặc dù hắn ở chỗ này trong cục chiếm cứ toàn bộ ưu thế, nhưng là hắn lại cũng không có phát ra chiêu thứ hai cơ hội. Bởi vì hắn vô cùng lực lượng cường đại, tạm thời xé ra mông lung thiên địa, thương khung mắt thẩm phán trở nên vô cùng rõ ràng. Căn cứ đại ma lực lượng, thương khung mắt lực lượng cũng là cấp tốc tăng lên, còn có thiên địa pháp tắc hạn chế, dễ như trở bàn tay ngăn chặn đại ma hết thảy, để cho hắn toàn bộ to lớn thân thể đều không cách nào nhúc nhích phân hào. A a gào khóc gào, pháp tắc hạn chế bên dưới, đại ma như cũ không thấy chịu phục a, trong miệng phát ra vô biên giống giận, còn muốn cùng phương thiên địa này đối nghịch. Chỉ tiếc có thể thật cùng thiên địa đối nghịch người, cũng không ở nơi này cái thế giới tiên đạo bên trong. Nó thực lực căn bản không đủ nhìn. Ông tương đương rắc rắc, ngắn ngủi thanh minh trong hư không. Bộc phát ra một đạo vô biên lôi đình, lực lượng đáng sợ, hư không hạ xuống, mang theo tuyệt đối không cách nào sức phản kháng đo. Nhất cử đánh trúng đại ma, xì xì xì. Từng tiếng chói tai khó nghe cháy thanh âm hạ xuống. Cường hãn vượt qua tam phẩm cực hạn đại ma, giống như này toàn bộ tan biến đi xuống, lưu lại chỉ có bay lên thanh yên. chỉ như vậy mà thôi. Đại ma, rốt cuộc xong, người làm phản rốt cuộc khắc tát một bộ phận a, đều biến thiên sứ trưởng. Xin ngài minh giám a, thứ ba quân rất nhiều cao thủ môn đều tại đây khắc nhìn trời khẩn cầu đứng lên. Bọn họ thanh âm cùng tâm tình tràn đầy ai oán, chỉ tiếc đều biến cũng không để ý tới bọn họ ý tứ. Đối với trong cuộc chiến sự tình, hắn cũng căn bản sẽ không nhúng tay đi xuống. Dù là đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử như thế nào làm loạn hắn đều bất kể. Bởi vì hắn đã tại đại ma bị thẩm phán thời điểm len lén cho Vũ Linh Lung rơi hạ một đạo thần niệm lực. Võ chiến tướng, chắc hẳn ngươi là thứ hai đại thần sử coi trọng người đi, ta đã biết Lý Thánh Tử sự tình. Gặp nhau đúng sự thật bẩm báo đi lên, nhưng là nơi này chiến cuộc đã bắt đầu, liền do ngươi dẫn chúng ta ngựa tới trước giết chết Lý Thánh Tử lại nói, đối kháng Thánh Châu thắng bại. Thứ hai, đều biến phân phó, lại là cái bộ dáng này. Hắn thấy, Vũ Linh Lung nhất định là thạch đầu tử, bê ta thần sứ chứ sao. Như vậy mà nói, cô gái này nhất định là tin được. Đối với cái kia Lý Thánh Tử, hắn nếu đấu với chúng ta, vậy thì tốt tốt với hắn đấu. Không chết không thôi, hắn cũng tin tưởng một chuyện, nơi này coi như là Thánh Châu thắng. Đối với thứ hai đại thần sử ra nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, cho nên hắn cũng không ở ư. Chỉ bất quá, Vũ Linh Lung nghe xong hết thảy các thứ này sau này, cả người một mộng, còn chưa nghĩ ra đáp lại ra sao. Ở nàng cách đó không xa thạch đầu tử, nhưng là nhìn thấu hết thảy các thứ này, hắn nhẹ nhàng há mồm, truyền âm mà ra, đáp ứng hắn a. Bởi vì cái kia thứ hai đại thần sứ chính là ta, mặc dù đáp ứng a chính là ngày sau, Vũ Linh Lung đối với thạch đầu tử này một cái thân phận còn không có tường biết cơ hội, hắn có thể trở thành thần sứ đã quá để cho người kinh ngạc, nhưng là ai lại từng muốn đến hắn lại còn là cái gì thứ hai đại thần sứ này. Không nên chỉ có phụ thần phân thân mới có thể xưng hô như vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng là Vũ Linh Lung hay lại là lựa chọn tin tưởng thạch đầu tử. Sự thật để cho nàng tiếp nhận hết thảy các thứ này tín nhiệm. Với là sau đó một khắc, thạch đầu tử lần nữa gật đầu bên trong. Vũ Linh Lung đối với mình đầu kia một luồng thần niệm nói, đều biến thiên sứ trưởng xin ngài yên tâm. Vũ Linh Lung, ắt sẽ làm xong nơi này mọi chuyện, toàn lực phối hợp thứ hai đại thần sứ, giải quyết làm phản nhân viên. Rất tốt, bằng chứng, ngay tại ngươi thế giới thức hải, thiên địa lại mông lung hơn. Ta rút lui trước, đều biến mừng rỡ vừa nói, tiếp lấy thần niệm một cái len lén thu liễm, liền hoàn toàn biến mất ở mờ mịt chiến trường trong thế giới. Bên ngoài, Giao Long tướng quân giờ phút này cách không nói, đều biến, xem ra hư vô tiên quân thật là lục đục với nhau địa phương a. Dù cho cùng một cái chiến trường, đều không một lòng đây. Ha ha, các ngươi tiên đạo người làm sao không phải là ngươi và tổ vu một đạo, tam đại đế một đạo, Tây Phương lại lấy Nghiêu Ma cầm đầu, khác lập một đạo thế lực. Theo ta thấy, các ngươi thất bại. Sớm muộn sự tình mà thôi. Đều biến cũng ngược lại châm chọc một chút, càng câu khởi tà mị nụ cười tới. Nghe hắn trương, Giao Long tướng quân cũng không có nhiều lời, yên lặng không nói, nhàn nhạt mà cười. Bọn họ trong lòng đều nghĩ tới cùng một cái dị số, đó chính là thạch đầu tử. Có ý tứ a, tương đương bất kể bên ngoài khóe miệng tranh chấp, bên trong Vũ Linh Lung đã hạ xuống, gầy như que củi cùng lưng hùm vai gấu, đều đuổi nương tựa gần, cần phải biểu đạt mỗi người bọn họ sùng bái tình. Mà vào lúc này, hóa thân, bạch phó tướng, thạch đầu tử, lại đi thẳng tới trước mặt bọn họ nói, khác lãng phí thời gian, ngoại vực thiên ma như thế đã động tĩnh, Lý Thánh Tử nhất định phải lưỡng bại câu thương. các ngươi ngay cả một cái đi thông báo, còn lại đều biến trận doanh, một cái đi sửa sang lại thầm cánh người cho ứng đối. Tuân lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.